Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4278, gặp cố nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tỷ tỷ cứu ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vốn định nhanh chóng rời đi Địa Long Thành đi tìm Tôn Giao cùng Chu Hỉ Hướng đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy đường phố phía dưới bên trong truyền đến một tiếng kêu cứu. Yêu tộc vào thành trắng trợn đồ sát, có thanh âm kêu cứu rất bình thường. Thế nhưng là Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này về sau, lại cảm giác được hết sức quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không khỏi cúi đầu xem xét. Phía dưới một đầu chật hẹp trong ngõ tắt, một thiếu nữ bị hơn 10 vị thân người đầu thú yêu tộc đẩy vào góc chết. Mà tại đường tắt mặt khác một đoạn, một vị tịnh lệ nữ tử tay cầm lợi kiếm, liều giết ra một đường máu tiến đến nghĩ cách cứu viện cô gái kia. Chung quanh mấy con phố đạo bên trong, cũng đều có nhân tộc bị nhốt, thoạt nhìn là cùng bọn hắn cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là các nàng sao? Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, không có lập tức rời đi. Ngược lại trầm tư một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, phía dưới vị kia niên kỷ hơi nhỏ thiếu nữ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vây quanh hắn hơn 10 vị yêu tộc nhao nhao xông đi lên muốn đem thiếu nữ chém thành muôn mảnh. Có thể ngay lúc này, một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đem vây khốn vị này thiếu nữ hơn 10 vị yêu tộc toàn bộ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn lên, một vị thanh niên áo trắng đưa lưng về phía hắn. Tóc dài cùng áo quần không gió mà lay, trên thân lộ ra một luồng lăng lệ vô song kiếm mang. Hắn mặc dù không có xuất kiếm, nhưng vừa mới cái kia một đạo kiếm ý liền nhẹ nhõm diệt sát hơn 10 vị cường giả yêu tộc. Đủ thấy thực lực kinh khủng tuyệt luân. Đúng lúc gặp giờ phút này, vị kia tuổi trẻ nữ tử cũng giết ra khỏi trùng vây. Trông thấy Lâm Bạch cứu thiếu nữ sau đó, vội vàng từ Lâm Bạch bên người chạy tới đem cô gái kia bảo hộ ở trong ngực. An an, đừng sợ, không sao không sao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ta phải chết. Thiếu nữ kia nhào vào nữ tử trong ngực, gào khóc bắt đầu. Lúc này, cái kia tuổi trẻ nữ tử mới nói với Lâm Bạch, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, chúng ta tỷ muội vô cùng cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái này hai nữ, khẽ cười nói, không sao, tiện tay mà thôi, ta cứu hai người các ngươi là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Nữ tử kia nói ra, xin mời huynh đài hỏi đi, phàm là chúng ta biết đến, tất nhiên nói rõ sự thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, đại khái tại 2 năm trước, các ngươi tỉ muội hai người phải chăng đi ngang qua Liêm Châu cùng Tuyên Châu giáp giới chi địa Vĩnh Dạ Sơn. Nữ tử kia nghe thấy nơi này, lập tức quá sợ hãi. Mày ngài hơi nhíu, nhìn xem Lâm Bạch khuôn mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch còn nói thêm, hai người các ngươi thỉnh thoảng từ trong tiên thi giang mò lên một bộ không có tứ chi người chết sống lại, đem hắn đặt ở Vĩnh Dạ Sơn trong miếu đổ nát. Nghe thấy lời này, nữ tử kia khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch khuôn mặt. Giờ phút này trong óc nàng ký ức đột nhiên hiển hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt diện mạo vị này mỉm cười nam tử. Là lúc ấy không lâu vị kia không có tứ chi người sắp chết sao? Là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử giật mình không thôi nói. Lâm Bạch cười nói, xem ra ta không có nhớ lầm thanh âm. Thật là hai người các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử giật mình nói, người thế mà còn sống. Không chỉ có còn sống, hai người còn chữa trị thương thế. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, ngày đó ta bị cừu địch gây thương tích, bất đắc dĩ ở trong tiên thi giang phiêu lưu. Nếu không phải là hai vị cô nương đại phát thiện tâm, ta đoán chừng đã bị tiên thi giang bên trong yêu tộc cho ăn sống nuốt tươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi ta từ trên cao lướt qua, nghe thấy muội muội của ngươi kêu cứu thanh âm, liền nhớ tới hai người các ngươi thanh âm, chuyên tới để hỏi thăm. Xem ra ta là không có nhận lầm người. Tại hạ Thanh La, Liêm Châu nhân sĩ, bây giờ chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ hai vị cô nương năm đó ân cứu mạng. Lâm Bạch trịnh trọng ôm quyền đối với hai nữ thi lễ. Từ trong đáy lòng cảm kích hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ở trong tiên thi giang phiêu lưu thời điểm, dọc theo đường đã từng bị nhiều người vớt lên. Nhưng bọn hắn chỉ tham luyến trên người bảo vật, lại không ai nguyện ý cứu Lâm Bạch. Tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch trên thân đã không có bảo vật gì thời điểm, lại trực tiếp đem Lâm Bạch đá nhập tiên thi giang bên trong. Chỉ có cái này hai nữ, tại mò lên Lâm Bạch sau đó, phát hiện Lâm Bạch còn lại một hơi. Không chỉ có không có đem Lâm Bạch đá nhập tiên thi giang bên trong, còn đem Lâm Bạch mang vào tiên thi giang khu vực bên trong, để đặt tại trong miếu đổ nát, cho Lâm Bạch một cái che gió che mưa chỗ tránh nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai nữ lúc ấy không có năng lực có thể cứu Lâm Bạch. Thả Lâm Bạch tại miếu hoang sau liền rời đi. Lâm Bạch cũng không có trách bọn hắn. Ngược lại trong lòng tràn ngập cảm kích. Chính như các nàng hai người nói. Nếu là Lâm Bạch tiếp tục hướng hạ lưu lướt tới, hạ lưu có không ít yêu tộc ẩn núp ở trong tiên thi giang. Lâm Bạch rất có thể sẽ bị những yêu tộc kia giết chết. Tại hạ Liễu Giang Tuyết, đây là muội muội ta Liễu An An. Tuổi trẻ nữ tử vội vàng ôm quyền nói ra. Năm đó bất quá tiện tay mà thôi. Mà lại chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đặt ở miếu hoang. Ngoại giới thế đạo hiểm ác. Liền liền chúng ta tứ chi kiện toàn người đều khó mà mưu sinh. Càng khỏi nói là lúc trước ngươi. Cho nên xin ngươi cũng chớ trách chúng ta không có chữa cho tốt ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu khoát tay. Cười nói, ta nhớ được hai người các ngươi tại trong miếu hoang đã từng nói là muốn đi đầu nhập vào cậu tị nạn. Nhà ngươi cậu là tại Sơn Châu. Hai người các ngươi tại sao lại sẽ lưu lạc đến nỗi này ruộng đồng đâu? Liễu Giang Tuyết nghe chút, hai mắt đẫm lệ, trên mặt hiện ra ủy khuất chi sắc. Nàng trong ngực Liễu An An cũng là một mặt khổ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy, nói rất dài dòng. Liễu Giang Tuyết muốn nói lại thôi nói. Ta cậu vốn là trong Địa Long thành đại tộc. Nhưng mà năm đó mẫu thân của ta cùng phụ thân là bỏ trốn rời đi Địa Long Thành. Đi Liêm Châu biên cảnh trong một cái trấn nhỏ ở lại. Liêm Châu tình hình chiến đấu bộc phát. Phụ mẫu hai người chết bởi trong chiến loạn. Tại phụ mẫu trước khi chết để cho chúng ta về núi Châu đến tìm cậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chúng ta đến Sơn Châu sau đó. Mẫu tộc bên này cũng không chào đón chúng ta. Nói năm đó mẫu thân của ta chưa kết hôn mà có con. Bại hoại môn phong. Hơn nữa lúc ấy mẫu thân của ta cùng Địa Long thành một cái gia tộc khác còn có hôn ước. Nàng cùng ta phụ thân bỏ trốn sau đó. Nhường mẫu tộc hổ thẹn. Chấm. Hai người chúng ta sau khi trở về. Cậu chứa chấp chúng ta. Nhưng mẫu tộc bên này lại muốn để tỉ muội chúng ta hai người cùng nhau gả cho năm đó cùng mẫu thân có hôn ước gia tộc. Tuy nói bất đắc dĩ, nhưng tỉ muội chúng ta hai người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không liền sau đó. Hôn ước còn không có cử hành. Yêu tộc liền xâm lấn. Mẫu tộc bị yêu tộc giết đến đại bại mà chạy. Chỉ đem đi một chút mẫu tộc bên trong đệ tử ưu tú. Giống ta cùng muội muội đều đã bị mẫu tộc vứt bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Liễu Giang Tuyết đơn giản mấy câu, Lâm Bạch đã nhìn ra cái này tỉ muội hai người vận mệnh long đong a, liền hỏi. Giờ phút này Địa Long Thành đã hủy, yêu tộc vào thành, ở đây nhân tộc tất sẽ bị trắng trợn đồ sát. Hai người các ngươi có tính toán gì hay không? Liễu Giang Tuyết ôm muội muội, nước mắt chảy ròng, không biết, cái này trời đất bao la, lại không có chúng ta tỉ muội hai người đất dung thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bất kể như thế nào, Địa Long Thành là ngốc không được. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp giết ra Địa Long Thành sau đó. Lại tìm đặt chân chi địa đi. Lâm Bạch thở sâu, nhìn lướt qua hai nữ tu vi. Liễu Giang Tuyết vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh cửu trọng mà thôi. Cũng còn không có đột phá đến chuẩn đạo cảnh, mà chỉ có 13 tuổi Liễu An An tu vi thấp hơn. Vẻn vẹn chỉ có dương thần cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng hai người tại ma giới nếu là không có trưởng bối bảo vệ. Lấy hai nữ như hoa như ngọc mỹ mạo. Đoán chừng hạ tràng thê thảm vô cùng. Đã các ngươi không chỗ có thể đi. Vậy liền tạm thời đi theo ta đi. Ta tại Sơn Châu còn có một ít chuyện muốn làm. Chờ làm thỏa đáng sau đó. Hai người các ngươi cùng ta về Vĩnh Hằng Ma Tông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù ta không có quyền để cho các ngươi trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Nhưng trở thành đệ tử ngoại môn vẫn là có thể. Trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ngoại môn. Mặc dù tại trong tông môn địa vị không cao. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng coi là cường thịnh tông môn. Cũng có thể cho các ngươi một cái lối ra. Như vậy, cũng coi là ta báo đáp năm đó các ngươi tỉ muội hai người ân cứu mạng. Không biết hai người các ngươi có thể hay không nguyện ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.